Chương 5. 0799 bắt rùa trong hũ. Một đám Đa La quốc binh sĩ bò đầy đất lằn, bị đánh đến 7088 tiếng kêu rên liên hồi. Cáp Đa tướng quân mặt đen thui, trầm giọng nói nói, rút lui hắn cảm giác tiếp tục ở chỗ này ở lại, có thế dưới tay mình này hơn 5000 thân binh, sẽ toàn bộ bàn giao ở chỗ này, bị người một tay phá hủy vì bảo tồn thực lực, nhẫn nhất thời chi khí đổ lâu dài lợi ích. Cáp Đa cắn răng nghiến lợi khoát tay, nói khẽ với tiểu tướng khẩu ngươi nói nói, lạ gì đại quốc sư không nhất định có thế đúng hạn đổi tới, chúng ta nhất định phải mau chóng lui lại. Hiện tại rút lui còn có thể bảo vệ 2-3 ngàn thân vệ, như lại dày vò khốn khổ xuống dưới, nhiều người hơn nữa đều không đủ bị nhân xà càn quét. Nói chuyện này ngay miệng, nhân xà lại một hơi đập chết mấy tên Đa La quốc sĩ binh, a thấy nhiều hình dáng không đúng, vội vàng lại cao giọng quát lạnh, rút lui, rút lui cổ ngươi cũng gương mặt lạnh lùng, tùy theo giống to lên tiếng. Hoảng hốt chạy bừa một đám Đa La nước các binh sĩ, vội vội vàng vàng hướng về sau chạy trốn. Liền cung bóp đầu con ruồi, không có kết cấu gì tán loạn. Toàn bộ tụ trong hội trường, lập tức tràn ngập một mảnh thượng vàng hạ cám kêu to, thoáng chốc loạn thành hỗn loạn. Loại thời điểm này không ai có thể chú ý bị kịp được người khác, chính mình vội vàng đảo mệnh con nở đến không kịp tờ một bọn binh lính như ong vỡ tổ chạy tứ tán, nhưng mà rất nhanh liền để bốn đạo vô hình bích trướng cho ngăn trở xuống dưới. Cáp Đa tướng quân cưới trên một đầu tứ chi to con sói đen. Cái khác Đa La nước lang đội người QNZ vội vàng đi theo lật trên thân sói lưng, theo tướng lãnh của bọn họ, cùng một chỗ sông chạy vội tới trong suốt phòng ngự bích trước. Chỉ thấy Cáp Đa từ trong tay háo móc ra một bộ ngọc phù, trực tiếp hướng phía trước hất lên. Mấy chục khối ngọc phù ở giữa không trung nào hào hào làm thành một vòng tròn, phút chốc hướng tứ phía tản ra. Trước mặt bọn hắn phòng ngự bích phút chốc trừ khử vô tung. Tiêu Mục Diện không biểu lộ đứng ở đằng kia. Nhìn chằm chằm Cáp Đa này liên tiếp thao tác, trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Xem ra, phù trận này đại sư vẫn là cái cẩn thận người, chính mình không biết thân, chỉ là sắp mở quan phù trận chìa khóa cho vị tướng quân này. Nhưng là đáng giá khẳng định một điểm là, vị đại sư này, nhất định liền trô nở ở phụ cận quan sát. Dù sao như thế đại thủ bút phù trận bố trí xong, là cá nhân tâm trong kiểu gì cũng sẽ có chút hiếu kỳ. Đi Cáp Đa một trước mắt bích trướng mở ra, không nói hai lời đấu đem đầu sói, cầm màu đen đại lang giờ ơn ở đầu liền hướng phía trước chạy đi. Hắn xông chạy tốc độ thật nhanh, đến mức theo sát phía sau tiểu tướng cổ ngươi, cu nở dê chưa kịp ngay lập tức đuổi theo tốc độ của hắn. Bị Cáp Đa tướng quân bỏ lại xa xa một đoạn ngắn khoảng cách. Đa La nước các binh sĩ, đều theo sát tại lang đội sau lưng, không đầu không đuôi xông chạy, chỉ nghĩ xa xa né ra đầu kia thần kinh nhân xả phạm vi công kích. Người này rắn quả thực không người nào, hai lời không sống gặp người liền đập, cái đuôi lớn đảo qua chỗ, cơ hồ tất cả mọi người bị san thành một bãi thịt nát. Nhanh cổ ngươi vua sói lưng, lớn tiếng thúc giục, trong mắt lộ ra một chút lo nghĩ ý hắn hết sức rõ ràng, chữ đại sư bày đạo phù này trận vẫn là thật lợi hại. Cho dù trong tay có mở ra phòng ngự bích chìa khóa, nhưng trước sau thông hành thời gian bất quá ngắn ngủi mấy phút. Mấy phút qua đi, nay phòng ngự bích lại sẽ lần nữa khép lại. Đem những người còn lại phong tỏa ở bên trong. A cổ ngươi trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một đạo mỉa mai ý đến lúc đó, tựa như cùng bắt rùa trong hũ. Chỉ cần chữ đại sư tại phù trận bên ngoài thật tốt đưa bọn hắn đoạn đường, liền có thể khiến cái này người thật tốt uống một bình. Trừ đầu kia nhìn không ra cảnh giới nhân xà ở ngoài, những người còn lại sợ là đều muốn hỏng bét một hồi trước.